Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47. 47, nàng đồng ý vương bạn cùng phòng không rút ra. Bị hắn cắm tiếp bạn trai điện thoại cái này sau nhập tư thế hả? Hắn đem dưới thân mỹ nhân hết thảy xem rõ ràng. Nàng khẩn trương kích thích lại cảm thấy thẹn nan kham mà toàn thân dùng mình. Tưởng quay đầu lại lại không dám do dự. Này hết thảy lệnh nàng tiểu huyệt càng kịch liệt co rút lại run rẩy. Dâm thủy cũng càng nhiều, biết được chính mình không phải bị bạn trai cắm vào nàng. Lại so với vừa mới càng gợi cảm yêu mị, cũng so vừa mới càng hưng phấn. Hắn mê say mà nhìn chính mình đỏ tím côn thịt lớn ở bị xoa hồng hoa. Giữa môi ra vào, dâm quang lấp lánh, bọt nước văng khắp nơi. Mật dịch xoa thành bọt mép từ giao hợp chỗ một trường xuyến quải đến hai người trên đùi. Còn ở chậm rãi đi xuống lan tràn, bị ta thao ra tới bọt nước. Ân hừ, muốn chảy tới Tiêu Diệc Hiên trên giường. Tiểu tao hóa bảo bảo. Ha, làm hắn nghe ngươi dâm nước ngủ. Nhiều phiên nếm thử, rốt cuộc ở dục lãng trung miễn cưỡng có thể mở miệng nàng. Run run rẩy rẩy mà đứt quãng nói. Mau, dừng lại, không cần, ân a, đình, ha, ta không phải ngươi, ân, hô, ha, rốt cuộc là muốn đình, vẫn là đừng có ngừng đâu. Tiểu tao bảo bối, hắn không nghĩ nàng mở miệng nói ra cái kia sự thật. Đánh gãy giờ phút này vô thượng mỹ diệu, đương nàng biết chính mình bị bạn trai bạn cùng phòng thọc vào rút ra. Lại còn có ở bạn trai trên giường xuất quỷ khi nàng phản ứng quá đáng yêu quá mê người. Nàng tiểu tao bức đảo cũng là thực trung thực biểu đạt ra chủ nhân nội tâm cực độ vui thích. Hắn cánh tay dài duỗi ra cầm lấy Tiêu Diệc Hiên gối đầu phóng tới nàng kịch liệt lay động cự nhũ xuống dưới hồi cọ sát. Ngươi xem như vậy giống không giống Tiêu Diệc Hiên đang sờ ngươi liếm ngươi đại nãi. A, ân, hô, tiểu tao bức run rẩy như vậy kịch liệt, hưng phấn mà muốn cao trào sao? Một bên bị ta thao lãng bức, một bên bị Tiêu Diệc Hiên ăn tao cự nhũ như vậy sảng sao? Ha ân, yên tâm, mời hắn tới chân chính ba người giúp đỡ không hảo. Bất luận là giờ phút này ở bạn trai trên giường bị hắn bạn cùng phòng thao mau cao trào. Vẫn là ảo tưởng bạn trai cho chính mình liếm ngực, sau đó bị hắn bạn cùng phòng cắm huyệt, đều làm nàng vô pháp tự kềm chế. Khó có thể kháng cự loại này cực đến vui thích, phía trước cùng bạn trai ảo tưởng quá chính mình. Xuất quỷ, nhưng kia rốt cuộc chỉ là ảo tưởng cùng cảnh trong mơ. Nếu một hồi nàng hàm chứa hắn bạn cùng phòng tinh dịch, đi gặp bạn trai. Hắn thật sự sẽ tiếp thu loại này chân thật xuất quỷ sao? Nhưng là đình không được. Đều do chính mình tao lãng tiểu huyệt. Hiện tại gắt gao hút. Không rời đi hắn bạn cùng phòng côn thịt lớn. Chính mình thật sự ở hiện thực. Bị nam nhân khác liếm mút mật huyệt. Hắn liếm kỹ hảo cao siêu. Sau đó bị hắn đại điều thọc vào rút ra. Hắn kỹ thuật hảo bồng. Hơn nữa đại quy đầu còn như vậy kiều, câu nàng không rảnh nghĩ lại, vô thượng khoái cảm lệnh nàng vô pháp cự tuyệt, đột nhiên một trận linh vang. Là nàng ném ở bạn trai trên giường di động, trên màn hình mặt đại đại cũng hiên ca ba chữ ở lập lòe. Thiếu nữ đột nhiên bừng tỉnh lại đây, không, không cần, ha ân, ta là, cũng hiên ca bạn gái, không phải ngươi. Không cần thao, ân, làm ta tiếp điện thoại. Nàng phía sau thiếu niên dường như ngây dại, còn không chịu khống chế mà đĩnh động vài cái. Thọc vào rút ra động tác ở thật sâu đỉnh đến hoa tâm một khắc ngừng lại, Diệp Chi cầm đi phía trước. Bò, nghĩ lấy điện thoại sau đó thuận tiện đem chướng mãn tiểu huyệt cự căn rút ra. Nhưng là Vương Hạo Đình lại bò lên trên giường. Đi theo đi phía trước đỉnh hông, lại lại lần nữa thật mạnh dâm tà mà thọc chọc hoa tâm. Thiếu nữ mị ngâm kinh hô một tiếng, Hắn thở hổn hển nghẹn ngào giải thích. Ha, ân, thực xin lỗi, tẩu tử, không phải cố ý đỉnh ngươi tận cùng bên trong. Hiện tại trước không thể rút ra. Ngươi tiểu tao, ngươi phía dưới quá nhiều thủy. Ha a, hảo khẩn, một rút ra sẽ phun nơi nơi đều là. Ngươi trước tiếp hiên ca điện thoại. Hừ a, Diệp Chi cầm phát hiện hắn ấm áp bàn tay to đã không còn đùa bỡn nàng hoa hạch. Như là bảo trì cùng bằng hữu thê khoảng cách giống nhau ở cách xa xa, hơn nữa hắn đặc biệt gợi cảm. Mê người tiếng nói, cũng không gọi nàng tiểu bảo bối, tiểu tao hóa, mà là thành thành thật thật kêu nàng tẩu tử. Cũng không hề dùng tiểu tao bức linh tinh từ, mà là xa kép mà dùng phía dưới tới chỉ đại, chỉ bằng vào này đó miêu tả. Giống như bọn họ hai người là bình thường Tiêu Diệc Hiên huynh đệ cùng này bạn gái quan hệ. Tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, bảo trì giới hạn, nhưng là bọn họ nhất bí ẩn bộ vị lại không phải như thế. Hắn côn thịt lớn còn thật sâu chôn ở chính mình tiểu huyệt nội. Vì lấp kín chính mình dâm thủy, bọn họ hiện tại ở chung có bao nhiêu đứng đắn thủ lễ. Bọn họ chặt chẽ tương tiếp hạ thể liền càng dâm loạn bất kham, nhưng là Diệp Chi cầm cũng chỉ có thể. Như thế, thật sâu hàm chứa bạn trai bạn cùng phòng còn ở kích động nhảy lên đại dương vật. Chính mình tiểu huyệt cũng một hút một mút, bị hung hăng chống lại hoa tâm run lên, chẳng nếu bình tĩnh mà chuyển được bạn trai điện thoại, cũng hiên ca. Ân, các ngươi chính đi hướng ký túc xá. Ta ở ngươi ký túc xá chờ ngươi đâu? Ta không ở ngươi trên giường chờ ngươi. Không có ở tự an ủi chờ ngươi. Ô, hừ, tiểu tao huyệt không có cắm ngón tay. Cũng không có cắm bất cứ thứ gì. Nhìn chính mình đang ở Tiêu Diệc Hiên trên giường cắm nàng tao bức. Mà thiếu nữ lại tự nhiên nói dối. Hắn nhịn không được ý xấu mà run run côn thịt lớn. Rất nhỏ trước sau ma động một chút, thiếu nữ thân mình run lên. Không cấm rên rỉ hai tiếng. Hừ ân, chán ghét, chờ hạ những người khác đều ở. Không cần khai hoàng khang lạp. Ân, một hồi thấy cúi chào, nhìn cúp điện thoại. Thiếu niên khàn khàn say lòng người tiếng nói cùng nàng nói. Tẩu tử, thực xin lỗi, vừa mới ngươi cùng hiên ca gọi điện thoại thời điểm. A. Nghe được ngươi lừa ngươi bạn trai, ta phía dưới có điểm ngứa, nhịn không được giật giật, không nghĩ tới thế nhưng làm cho ngươi cũng ngứa đến rên rỉ vài tiếng. May mắn không bị hiên ca phát hiện, thật thực xin lỗi, a ân, tẩu tử, ngươi như thế nào đột nhiên hút đến lợi hại như vậy? Không cần tra tấn ta, ngươi trước chạy nhanh mặc xong quần áo, ha ân. Một hồi lại đi phòng tắm rút ra, người phía dưới như vậy nhiều thủy, bắn tung tóe tại nơi đó có thể trực tiếp hướng rớt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.